Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18, hiện tại. Người đó mới thật sự là vai nữ chính. Ngăn lại hắn. Hắn mục tiêu là phong ấn Madara. Tóc trắng thiếu niên toàn thân dâng lên điện quang. Lợi dụng linh hoạt chạy chỗ tránh qua đại bộc bố chi thuật cùng thủy lao chi thuật. Đi ngang qua một mảnh ướt núc ních ao đầm lúc. Thiếu niên dốc nhiên xoay người kết ấn. Mắt trái tam câu ngọc Seragon nhanh chóng xoay tròn. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Thác nước hấp thu trong ao đầm lượng nước. Hóa thành to đại thủy lưu đem phía sau hắn đang tại truy đuổi hắn mấy tên vụ nhẫn vọt tới xa xa. Đối mặt sông tới mặt khởi bạo phù. Shuriken cùng mấy cái thủy đạn. Kakashi không chút hoang mang mà tại chỗ kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích. Khô khốc trong ao đầm đứng lên một mặt dày hậu thổ tướng. Thời cơ vừa vặn mà ngăn chờ tức sắp đến công kích. Khởi bạo phù bạo tạc bụi mù tán đi lúc. Tường đất sau đã không thấy thiếu niên bóng dáng. Không được. Phong ấn Madara những tên cẩn thận. Lúc này, phong ấn ban ban trưởng phân đất. Cho, tròn, sau lưng một cái nhìn như tầm thường vụ nhẫn. Đột nhiên rút lui mất biến thân thuật. Tụ tập lấy cường độ cao điện lưu cánh tay phát ra Chidori kêu to thanh âm. Nhanh như tia chớp xuyên qua phân đất. Cho, tròn, tiểu đội trưởng trong ngực. Bình Nguyên Chiro cảm thấy hôm nay thật là người khác sinh chung tồi tệ nhất một ngày. Thân là vụ ẩn thôn phong ấn ban ban trưởng hắn. Nay 36 tuổi. Tại hắn giờ sau, vụ ẩn thôn bắt đầu ở Thủy Quốc quốc nội tuyển chọn có thể đề luyện chakra hai tử. Sau đó đưa bọn họ triệu tập đến vụ ẩn thôn mới mở thiết lập nhẫn giả trường học tập trung bồi dưỡng. Những thứ này vốn là có thể sẽ thành là nông phu, thương nhân, ngư phu bọn nhỏ, từ đó thay đổi vừa có vận mệnh, thành là vị trí thật cao tại thượng nhưng là tỷ số tử vong rất cao nhẫn giả. Cũng không biết rõ đối với bọn hắn là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng đối với Bình Nguyên Chiro mà nói, không nghi ngờ chút nào. 8 tuổi năm ấy tại chính mình cố hương trong thôn bị phát hiện có thể đề luyện chakra. Là may mắn, Chiro mẫu thân tại sống hắn thời gian chết vì khó sinh. Phụ thân từ đó cả ngày say rượu. Đối với hắn và Kaka hở một tí đánh chửi. Tuy nhiên mỗi lần Kaka cũng sẽ đem hắn hộ ở sau lưng. Dùng thân thể mình ngăn trở quả đấm cùng cây gậy. Nhưng người nam nhân kia nhìn mình dã thú một dạng cừu hận nhãn thần. Nhượng hắn dưỡng thành hèn nhát tự ti tính cách. Rời quê hương thời gian. Người nam nhân kia chính cầm lấy vụ ẩn thôn để lại cho hắn. Bồi dưỡng phí, hớn hở vui mừng mà chạy. Hướng tử quán, Kaka xa xa đi theo đội ngũ phía sau. Đi qua hai tòa đường núi. Cuối cùng chảy nước mắt hướng hắn vẫy tay từ biệt. Tại nhẫn giả trường học ngày tuy nhiên rất khổ cực. Cũng thường thường có người vơ vét tài sản hắn khó khăn lắm có thể no bụng 3 bữa cơm. Nhưng là, so với ở quê hương ngày cuộc sống như vậy đã giống như thiên đường một dạng. Hắn liều mạng mệnh học tập lấy có thể tiếp nhận được hết thảy kiến thức. Tuy nhiên thể thuật phương diện hoàn toàn không có thiên phú. Nhưng là hắn tại chakra khống chế phương diện thiên phú và lý luận học tập ưu xuất sắc vẫn là hấp. Dẫn lão sư chú ý. Sau khi tốt nghiệp, hắn không có giống như những thứ kia một mực khi dễ chính mình các bạn học một dạng thành lập từng. Cái hạ nhẫn Madara, mà là bị chọn vào phong ấn Madara tiếp tục học tập cùng nghiên cứu. Ngay từ đầu, hắn còn hâm mộ những thứ kia đồng cấp sống cách xù nhiệm vụ thù lao. Mấy năm sau, hắn chợt phát hiện, đã từng đồng cấp sống còn khỏe mạnh sống đã không đủ 3 thành. Tại vui mừng chính mình vận khí tốt đồng thời, Bình Nguyên Chiro càng quý trọng tại phong ấn Madara chức vụ là giữ được nó. Dù là Bình Nguyên quân, thôn chúng ta mua về tam vĩ cùng lục vĩ đã hơn 10 năm. Đến bây giờ đều chưa thành công phong ấn bọn họ. Chỉ dựa vào trong thôn thể chất hợp cách nhẫn giả tự nguyện làm Jinchuriki xem ra là không được. Cao tầng phương diện sẽ có hành động. Cho các ngươi cung cấp hợp cách Jinchuriki nhân tuyển. Trước đó, các ngươi cần làm nhiều mấy lần thí nghiệm. Tới quen thuộc phong ấn quá trình. Ngươi có thể biết ta ý tứ đi. Hắn nhìn xem ám bộ mang đến mười mấy cái tỉnh tỉnh mê mê dân thường thiếu niên. trong lòng do dự xuống, vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiểu đội trưởng, đây đã là lần thứ 6 phong ấn thất bại. Cái này loại thí nghiệm thật có ý nghĩa sao? Cái này nhưng đều là chúng ta thủy quốc dân thường a. Hắn trơ mắt nhìn xem ám bộ đem đưa ra nghi ngờ đồng liêu nhất đao lưỡng đoạn. Nội tâm chút nào không dao động. Đây đương nhiên là có ý nghĩa. Bởi vì ngươi không đem bọn họ đưa vào phòng thí nghiệm. Chính ngươi sẽ chết. Hắn lạnh lùng sát mất bắn tại chính mình khuôn mặt trên máu. Chuẩn bị lần kế thí nghiệm. Chú rõ ràng tứ tượng phong ấn thuật lần thứ 13 cải tiến thất bại. Mấy năm trước, hắn hứa Minato không thấy Kaka đi tới vụ ẩn thôn thăm hắn. Vẫn chưa tới 40 tuổi Kaka đã cao tuổi giống như một lão già. Tay Lyra lấy hắn ấu tử. Tuổi nhỏ hài tử hút hút bong bóng nước mũi. Tò mò nhìn xem cái này tròn vo người trung niên. Người chính là ta thúc thúc sao? Kaka hung hăng đánh người thích trẻ con. Giọng xa lạ mà lấy lòng nói. Phải gọi Bình Nguyên đại nhân. Đại nhân. Đây chính là ta trong thơ nói cho ngươi. Utakata, mấy người hài tử trong chỉ có hắn thành công là nhẫn giả đại nhân thiên phú. Bình Nguyên Utakata, hiện nay là Shisui quốc bên trong tìm tới tư chất tốt nhất Jinchuriki người hậu tuyển. Tiểu đội trưởng, hắn hình như là ngài chất tử. Yên tâm đi, Kaka, đứa bé này ta sẽ chiếu cố tốt. Bên trong phòng thí nghiệm. Hắn lạnh lùng mà nhìn mình bọn thuộc hạ, chuẩn bị lục vĩ thứ 25 lần phong ấn thí nghiệm. Tuổi nhỏ Utakata thống khổ tiến hành, lấy phong ấn thí nghiệm. Hắn khó có thể tin nhìn xem đám kia nhẫn giả trong. Cái kia tròn vo, bình thường nở nụ cười mang lấy hắn ăn takoyaki, cho hắn mua thổi bóng phao chơi đùa cụ nam nhân. Bình Nguyên Chiro khó khăn cúi đầu nhìn mình ngực. Bị lôi thuộc tính chakra mặc qua vết thương khổng lồ cũng không có trào ra bao nhiêu máu tươi. Mà là tản mát ra thịt nướng một dạng kỳ dị mùi thơm. Trước khi chết, nghĩ đến đều là thịt nướng sao? Ta, quả nhiên là từ nhỏ bị đói rơi xuống bóng ma trong lòng sao? Xin lỗi a, Kaka, ta loại rác dưới này. Phỏng chừng sẽ không cùng ngươi ở đây minh giới gặp nhau a. Ta... Đại khái chỉ xứng dưới địa ngục đi. Kakashi nhìn xem trước người lảo đảo muốn ngã thi thể mập mạp. Mặt nạ miệng đến sừng lộ ra dữ tợn mỉm cười. Hắn rút ra đoạn nhận nanh trắng. Quay đầu đánh về phía sức chiến đấu đê vị vụ nhẫn phong ấn Madara. Obito a, xem ra ngươi và ta là nhất định không cách nào nhìn thấy chiến tranh bình tức kia một ngày. Như vậy, liền nhượng Jin. Mang lấy chúng ta chúc phúc. Tại cùng ngày thường tử trong sống đi xuống đi. Máu bắn tung tóe. Phong ấn Madara các ninja căn bản vô lực ngăn cản giống như thất cô lang tóc trắng thiếu niên. Đáng ghét. Đi nhanh giết hắn. Ai tới mau cứu ta. Chúng ta phong ấn người nối nghiệp đều chết quang các ngươi ám bộ lấy cái gì giải phong Jinchuriki. Kakashi nhìn trước mắt sụp đổ vụ nhẫn phong ấn Madara. Hắn đã cảm giác được từ phía sau lưng truyền tới kia mấy cổ cường đại chakra. Lại giết mấy cái. Lại giết mấy cái. Jin, nhất định phải chạy đi a. Thay ta cùng Obito, hạnh phúc mà sống đi xuống đi. Lúc này, xa xa bộc phát ra một cổ kinh người chakra. Thiếu nữ ôn nhu mà kiên định nhìn xem lâm vào địch trận tóc trắng thiếu niên. Thân trên bị màu đỏ thẫm vĩ thú chakra bọc lại. Phía sau nàng ba cái chakra cái đuôi đã kinh quyển lên ba tên vụ nhận ám bộ. Kakashi, thật sự là xin lỗi a. Vẫn là do ta, đi đi cùng Obito đi. Dù sao cái tên kia không có ta, sợ rằng minh giới cũng phải bị hắn quậy đến hỏng bét đi. Ba cái vụ nhận ám bộ dãy dụa thân thể đột nhiên bị ba cái chakra cái đuôi cuốn thành không thể. Miêu tả thảm trạng. Sau đó hướng lấy tập kích Kakashi vụ nhẫn môn ném tới. Jin hai mắt không còn mới vừa rồi ôn nhu. Dần dần biến thành Aisabu màu hồng. Liền cho các ngươi kiến thức xuống. Máu Kurenai hột tiêu đệ tử căm phẫn đi. Nàng tốc độ không nhanh về phía trước chạy lấy. Thân trên vĩ thú chakra áo khoác nhan sắc dần dần biến thành màu nâu. Che giấu thiếu nữ đơn bạc thân thể. từng cái chưa kịp né tránh ba cái chakra cái đuôi công kích vụ nhẫn, đều bị vô tình vòng lên nghiền nát. Mặt đất trên một mảnh tàn chi cùng thịt vụn, máu tươi đã lưu thành dòng suối nhỏ. Cuối cùng, thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Khổng lồ chakra hóa thành có được ba cái đuôi màu xám nê quy trạng quái vật. Tam vi ai sơ bu, vụ nhận ám bộ đội trưởng lúc này mặt đầy sụp đổ. Hô to nói, chạy mau, phân tán rút lui, đi cùng đệ tam bọn họ hội họp. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lời còn chưa dứt, ai sơ bu từ trong miệng phun ra một cái không đại thủy cầu. Trực tiếp đem trong đám người Kakashi hút vào trong đó. Kakashi kinh ngạc phát hiện, chính mình thương thế trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này cổ chakra, quen thuộc như vậy. Jin, ngoan ngoãn nhìn xem đi. Kakashi, hiện tại, là ta võ đài A. Aisabu trong cơ thể gần có một ít Nohara Jin chakra đã tống ra. Đạt được tự do nó nâng lên xấu xí đầu. Hận ý 10 phần mà nhìn trước mắt đám này một mực định phong ấn nó con kiến hôi. Sau đó há miệng ra. Một cái vĩ thú ngọc nhanh chóng ngưng tụ. Bắn. Đại địa rung rung. Đá lớn bay lên. Chung quanh trong rừng rậm cao lớn cây cối vụt lên từ mặt đất. Hết thảy đều thổi trong nước. Toàn bộ chiến trường phảng phất một chương bị ném vào trục lăn máy giặt quần áo tranh màu nước. Vô cùng là thuần túy thủy thuộc tính chakra tương chiến trận trên hết thảy bọc lấy. Sau đó, xoay tròn, một đám vụ nhẫn giống như họa trên còn chưa làm mấy giọt thuốc màu. Ở nơi này khuấy động hết thảy nước chảy trong. Ngay cả một tia nước hoa đô không có dâng lên. Liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ở phía xa khoảng cách an toàn giám thị chiến trường Zetsu đen. Giờ phút này cảm giác toàn bộ tuyệt cũng không tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.